Yêu em năm 13. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô trở về bên anh rồi. Anh nhất định sẽ giữ cô mãi mãi bên mình. Không để cô rời xa anh thêm một lần nào nữa. Nhất định anh sẽ không để điều đó xảy ra. Vĩnh viễn không bao giờ. Ngày dài cứ thế trôi qua. Mọi lỗi lầm mà ta đã ban tặng cho nhau. Giờ đây đã được buông bỏ. Chỉ cần yêu là được. Chỉ cần là yêu nhau thôi. Thì tất cả mọi thứ. Cô đều có thể tha thứ. Tình yêu cô dành cho anh. Đã bao la và rộng lớn như thế nào. Đến nỗi khiến bản thân chẳng thể nào quên được anh dù hận thù lấp đầy trong lòng ngực. A Phong, anh xuống ăn đi này. Em vừa nấu một món mới. Anh ăn thử xem nó có ngon không. Anh bước từ trên lầu xuống. Đôi mắt còn ngáp ngủ với đôi mắt thâm lại do thức khuya. Đêm qua anh đã phải thức cả đêm để xử lý một đống công việc ở công ty. Phải nói nó rất nhiều. Đến nỗi cô phải góp tay làm giúp anh một phần. Nếu không anh chẳng biết khi nào mình mới làm xong đống tài liệu đó. Cô nhìn thấy gương mặt phờ phạc của anh. Không nhịn được cười liền cười liên hồi. Anh từ bao giờ mà mất hình tượng với cô như này? Ha ha, Phong nhìn anh mắc cười quá. Nhìn những lượn tóc rối xoăn lại của anh. Cô bật cười thành tiếng. Trông anh thì, nói thẳng ra là khá ngố. Cô ôm bụng cười thành tiếng. Nước mắt chảy dài. Thật là mắc cười chết đi được. Nhìn anh ngáo không thể nào diễn tả bằng lời luôn ấy. Anh bối rối cố làm nhưng loạn tóc của mình trở về như lúc ban đầu. Thật là, lại để cô cười vào mặt mình như vậy thì ngại chết đi được. Bước xuống bàn và ngồi ăn những món ăn cô làm cho anh. Toàn là những món anh thích ăn nhất. Thì ra cô vẫn còn nhớ đến sở thích của anh chứ chưa từng quên. Làm sao có thể nỡ quên được chứ? Chưa một ngày nào ngừng yêu. Thì sở thích của đối phương làm sao có thể quên được? Rõ ràng là cô còn nhớ anh không thể ăn được hành nên mì liền không có một chút xíu cọng hành nào. Cô nhớ kỹ những món anh thích và ghét đến vậy à? Không nghĩ ngợi nhiều. Anh cùng cô ngồi trên bàn ăn một cách ấm cúng. Cảm giác như một gia đình thật sự. Hạnh phúc và tiếng cười nói. Cứ vang mãi trong căn nhà đó. Hạnh phúc đó, có mong manh như tình duyên kiếp trước của chúng ta hay không? Liệu em có thể cố gắng níu lấy bàn tay anh đến giây phút cuối cùng? Rồi ta chọn đời chọn kiếp ở bên nhau. Mãi mãi, cách chương.